mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215 tình thế nghịch chuyển. Tật Phong tiểu đội mọi người cũng sôi nổi tập trung tới rồi Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bên cạnh. Cùng Tuyệt Sát đội đội viên hình thành rằng có trạng thái cái kia vóc dáng nhất thấp bé nam nhân. Nhanh chóng chạy tới Tứ Gia bên cạnh, đem tay bao trùm ở Tứ Gia bụng miệng vết thương phía trên. Lại lần nữa phát huy chính mình đặc thù năng lực, làm Tứ Gia bụng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết. Để lại một đạo dữ tợn đáng sợ vết sẹo, nhưng là mượn từ hệ thống số liệu có thể rõ ràng nhìn đến. Tứ gia huyết điều bên cạnh xuất hiện mặt trái suy yếu trạng thái. Mà cái kia vóc dáng thấp nam nhân huyết điều cũng thẳng tắp giảm xuống một mảng lớn. Sắc mặt cũng trở nên dị thường tái nhợt, có thể thấy được hắn năng lực này cũng không phải có thể vẫn luôn sử dụng. Hai người tạm thời bị những người khác hộ tới rồi mặt sau. Đổi những người khác tiến lên chiến đấu, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành liếc nhau. Thực mau liền đạt thành chung nhận thức, cùng Tuyệt Sát đội người so sánh với. Bọn họ ưu thế kỳ thật liền ở chỗ Lục Văn Ngạn nghịch thiên trị liệu năng lực. Hiện tại không có sức chiến đấu mạnh nhất Tứ Gia, chỉ cần có thể bị thương nặng đối phương, kéo cũng có thể kéo chết bọn họ, dư lại những cái đó Tuyệt Sát đội thành viên. Bọn họ một đám đều bởi vì dược vật tác dụng mà trở nên hưng phấn dị thường. Kia đối xuyên màu đen áo da tỉ muội dẫn đầu ra tay. Các nàng quanh thân tràn ngập cuồng bạo nguyên tố dao động. Thao tác hỏa long cùng dòng nước hỗn loạn tiếng rít hướng tới Tật Phong tiểu đội mọi người phương. Hướng vọt qua đi, Sơ Tử Khiên lập tức dùng phong quyển vân đón đánh. Cường lực gió lốc ngạnh sinh sinh đem kia thanh thế to lớn thế công cấp ngăn trở xuống dưới. Lưu Khoan cùng Tề Nhạc đồng thời tiến hành rồi công kích, Tề Nhạc trực tiếp đối thượng tên kia khống. Thủy nữ tử, đem nàng mũi tên nước toàn bộ đông lạnh thành băng truy. Theo sau nhất chiêu ngàn dặm đóng băng đem nàng hai chân đông lạnh trụ. Tiếp theo lưỡng đạo băng nhận kết thúc nàng, Lưu Khoan cũng cùng Tề Nhạc giống nhau. Trước sử dụng dây đằng quấn quanh cùng khống chế được tên kia khống hỏa nữ tử hành động. Ngọn lửa từ nàng quanh thân dâng lên mà ra, thiêu hủy những cái đó vướng bận dây đằng. Lúc này Tề Nhạc phát động kỹ năng, chỉ thấy từng cây sắc bén măng kiên quyết ngoi lên mà ra. Hung hăng chui vào nàng dưới chân, đem nàng hai chân chát cái huyết nhục mơ hồ, nàng trong miệng tức khắc phát ra thê lương thảm gào. Cả người ngã xuống trên mặt đất, nhưng vẫn là giãy dụa hướng nàng đồng bạn xin giúp đỡ, đây là xử lý nàng thời cơ tốt nhất. Không đợi những người khác tiến lên, Tề Hành liền dùng một chi mũi tên nhọn đâm xuyên qua nàng ngực khoảnh khắc chi gian. Thế cục bị nghịch chuyển lại đây, nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Tật Phong tiểu đội bởi vì Lục Văn Ngạn trung cực tuyệt chiêu mà. Chiếm cứ thượng phong. Tứ gia mắt thấy chính mình đội ngũ hai đại sức chiến đấu liền như vậy bị dễ dàng cấp giải quyết. Tức khắc thẹn quá thành giận, đang muốn ra tay khi, tên kia vẫn luôn cùng Sở Tử Nhiên chiến đấu âm trầm cao gầy hắc y nam nhân tốc độ hình dị năng giả. Đắc ý đi ra, Tứ gia, lần này khiến cho ta đến đây đi, phía trước hắn cùng Sở Tử Nhiên hai lần giao thủ. Tuy rằng không có thể phá Sở Tử Nhiên tuyệt đối phòng ngự. Nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong, hắn ở dùng loại này đặc thù dược tề sau, tốc độ được đến cực đại tăng lên, hắn tự tin có thể thu phục những người đó, Tứ gia nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, xem như chấp thuận hắn hành động, lấy thượng cây đao này, phía trước tên kia dùng súng lại bị. Thương nặng nam nhân lấy ra một phen chủy thủ, nhận khẩu chỗ lộ ra u lam quang mang, có thể thấy được là đồ kịch độc. Tên kia âm trầm nam nhân gợi lên khóe miệng cười lạnh một chút. Tiếp nhận thanh chủy thủ này, phát động dị năng, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tốc độ mau đến cơ hồ có thể thấy tàn ảnh nông nỗi, cẩn thận. Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành tuy rằng có thể dựa hệ thống thấy có đại biểu địch nhân điểm đỏ tới gần. Nhưng mắt thường cũng không thể bắt giữ đến đối phương thân ảnh. Chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở đại gia. Làm mọi người đề cao cảnh giác tê, tuy rằng có bọn họ nhắc nhở, vẫn là có người bị thương. Lý Minh Viễn cứ việc theo bản năng trong người Chu dựng nên tường đất. Nhưng vẫn là bị Hoa bị thương cánh tay. Miệng vết thương lập tức chảy ra máu đen, Lục Văn Ngạn tuy rằng lập tức dùng tâm thanh thần minh, vì hắn giải độc, nhưng vẫn là lộ ra nôn nóng chi sắc. Hắn kỹ năng là có làm lạnh thời gian, nhưng loại này độc phát tác thời gian quá nhanh. Vạn nhất ở kỹ năng làm lạnh trong lúc độc phát, vậy có tánh mạng chi ngu. Tuy nói hắn có thất tinh gọi hồn, cái này nghịch thiên tuyệt chiêu, nhưng cũng không phải có thể bại lộ trước mặt người khác năng lực. Nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn, vẫn là phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng, thời khắc mấu chốt vẫn là Đường Ngọc phát huy hắn siêu cường tinh thần lực, tuy rằng không thể hoàn toàn thấy rõ người nọ động tác. Còn là bắt giữ tới rồi hắn động tác quỹ đạo, nhất chiêu, long nhận thực tâm, hàng trăm hàng ngàn vu sử ở kia đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm vây quanh đi lên. Cấp đối phương tạo thành độn đánh cho bị thương hại phốc. Nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo một chút, thân ảnh đình trệ một lát sau lại lần nữa biến mất, vốn tưởng rằng hắn bị thương. Hẳn là sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ. Chính là Lục Văn Ngạn lại phát hiện màu đỏ viên điểm di động tốc độ trở nên càng nhanh, Sở Tử Nghiên kích phát rồi chính mình kim loại dị năng, chắn mọi người phía trước nhất, Sở Tử Khiên cũng tập trung lực chú ý cảm giác quanh thân không khí biến hóa. Ở cảm giác được phong hoạt động nháy mắt, lưỡi dao gió liền không chút do dự tập kích qua đi. Rất nhiều lần đều thành công ở nam nhân trên người để lại miệng vết thương. Hết chương.